Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Màu Trắng Thần Bào Cùng Sinh Mệnh Không Gian Giới. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung ở trận pháp bên trong tu luyện 10 năm. Lúc sau đột nhiên biến mất, không biết tung tích, cái này làm cho phán quan trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nếu Tần Cung cứ như vậy đi rồi, kia hắn làm sao bây giờ đâu? Phảng phất xác minh hắn ý tưởng. Đã hơn một năm thời gian trôi qua, Tần Cung vẫn như cũ không có trở về. Phán quan thật sự nhận mệnh. Hắn trong lòng không rõ ràng lắm bên ngoài quỷ hồn cường giả còn muốn chờ đợi bao lâu. Mà đã không có Tần Cung, trận pháp còn có thể kiên trì nhiều ít năm. Hết thảy sinh linh, thường thường đối quá khứ phát sinh quá sự tình hối hận không thôi. Mà đối không biết tương lai, lại tràn ngập kính sợ, bởi vì không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Liền ở phán quan đã không đối ngày mai ôm có bất luận cái gì hy vọng thời điểm. Trận pháp bên trong hắc quang chợt lóe, một cái toàn thân bao vây ở màu đen áo choàng trung bóng người trống rỗng hiện hóa ra tới. Chủ nhân, bằng vào chủ tớ gian tâm linh cảm ứng, phán quan trên mặt nháy mắt tràn ngập kinh hỉ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt toàn là kích động nảy tình. To rộng áo đen chậm rãi rũ xuống, áo đen hậu thân một kiện thượng cổ áo bào trắng Tần Cung rốt cuộc xuất hiện ở phán quan trước mặt. Thượng cổ áo bào trắng tràn ngập thần thánh hơi thở cùng uy áp, đem Tần Cung toàn thân quỷ khí hoàn toàn che giấu trụ. Hiện tại Tần Cung uyển như một cái có được huyết nhục nhân loại, thần khí bảo. Phán quan vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Tần Cung cúi đầu tới, cũng cẩn thận mà đánh giá cái này áo bào trắng, trong mắt toàn là vừa lòng biểu tình. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phán quan vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Tiếp theo, phán quan trên mặt lại lần nữa toát ra kích động biểu tình, lập tức mở miệng hỏi: "Chủ nhân, người quay lại tự do, chúng ta có phải hay không có thể chạy đi?" Nghe xong phán quan nói sau, Tần Cung trên mặt toát ra một tia cười khổ, rồi sau đó hơi hơi mà lắc lắc đầu, giơ tay tới, sinh mệnh không gian giới thình lình xuất hiện ở hắn trên tay. Chậm rãi ngồi xuống thân tới, hồn lực tham nhập sinh mệnh không gian giới chung, bên trong không gian thập phần rộng lớn, rộng lượng huyền thạch chồng chất ở bên trong, còn có một ít binh khí, thảo dược, đan dược, công pháp. Cùng với một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, nhất kỳ quái chính là, bên trong còn có một tòa nhà gỗ bốn phía trong viện loại đại lượng thiên tài địa bảo. Hồn lực tham tiến nhà gỗ chung, bên trong đã từng có người trụ quá, để lại một ít nữ nhân dùng vật khẩu cùng quần áo. Đồng thời, còn có một cổ quen thuộc hơi thở ở bên trong. Nhưng Tần Cung căn bản nghĩ không ra sinh mệnh không gian giới chỉ bất luận cái gì sự tình. Nhưng hắn có thể khẳng định, sinh mệnh không gian giới là của hắn, bởi vì hắn cùng không gian giới chi gian có một loại huyết nhục tương biên cảm giác. Tuy rằng hiện tại hắn đã không có huyết nhục, nhưng loại cảm ứng này lại chân thật tồn tại. Một năm trước kia, đương Tần Cung tu luyện tọa nhân ly hỏa quyết tới đệ thập cái năm đầu khi, hắn rốt cuộc có chút thành tựu, mà liền ở lúc ấy, hắn đại não chung, chợt gian một tiếng sét đánh vang lên. Tiếp theo, một tòa thông thiên sơn mạch tự hắn thức hải trên không phía chân trời chậm rãi lướt qua. Tiếp theo, một cái rõ ràng hình ảnh liền xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Ở một mảnh quỷ xương mù lượn lờ vực sâu phía trên, một tòa vong linh tế đàn bị phong ấn tại viễn cổ. Bị phong ấn tại viễn cổ vong linh tế đàn thông hướng hiện tại cổ kim trong thông đạo. Một người cao lớn thân ảnh như một tòa pho tượng giống nhau, lẳng lặng mà sừng sững ở nơi đó, giống như một tòa tấm bia to. Cái kia thân ảnh thân cắm chấn ma kiếm, chấn phong cổ kim thông đạo. Ở cái kia đã thạch hóa thân ảnh trong thân thể, thế nhưng xuất hiện cùng hắn hồn thể tương đồng cảnh tượng. Vô số sắp hình thành thế giới không gian ở thạch hóa trong thân thể chậm rãi vận hành. Ở những cái đó vận hành không gian chung, cũng đều có một cái hồn ảnh ngồi xếp bằng với không gian bên trong. Đầu đội huyền miện, phát ra vô hạn quang minh, mà che trời lấp đất kim sắc tín ngưỡng lực, lại cuồn cuộn không dứt mà từ bốn phương tám hướng ùa vào cái kia đã thạch hóa thân ảnh. Kim sắc tín ngưỡng lực ở tiến vào thạch hóa thân ảnh chung sau, liền nháy mắt tản ra, biến mất ở các không gian thế giới bên trong. Cái kia đã thạch hóa thân ảnh chậm rãi tới gần. Hắn rõ ràng mà nhìn đến, ở cái kia thân ảnh cái gáy phía trên, thế nhưng xuất hiện một cái rách nát cửa động. Cửa động tựa hồ đối hắn hồn thể có được đến mệnh dụ hoặc. Hắn điên cuồng mà tưởng từ cái kia phá động bên trong chui vào đi. Cùng cái kia thạch hóa thân ảnh trùng hợp. Theo cái này ý tưởng dâng lên, một cổ khủng bố hấp lực chợt hướng về hắn bao phủ mà xuống. Hắn hồn thể cơ hồ vô pháp khống chế về phía người đá cái gáy phá động bay đi. Lại xuất hiện, Tần Cung đại hỉ, lần này hắn không có lại khống chế chính mình. Vì thế hắn bỗng nhiên gian tiến vào tới rồi cái kia thạch thể đại não bên trong. Ngao ngao, theo hắn hồn thể nhảy vào cái kia phá động. Chợt gian, hai tiếng long giống ở hắn linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Vì thế, chủ tớ khế ước nháy mắt thức tỉnh. Hắn biết, kiếp trước thời điểm, chính mình còn có hai con rồng. Nhưng này hai điều hỏa long lại bị phong ấn tại người đá thân thể bên trong. Hắn muốn đi cứu chúng nó. Nhưng trong tích tắc đó gian, hắn chỉ tới kịp thấy rõ một cái hỏa long hồn cùng một cái thật thể hỏa long hướng hắn bay tới. Tiếp theo, một tiếng nổ vang ở hắn trong óc vang lên. Hắn nháy mắt bị đẩy lùi ra người đá trong thân thể. Hồn thể xuất hiện ở thương khung đại lục Ma Vân lĩnh thượng. Đi Hoàng Long phủ phong vũ lâu 17 tầng. Chờ đợi một cái kêu hình thiên thiếu niên thư sinh xuất hiện. Lúc này, một cái già nua thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tiếp theo, một kiện to rộng áo đen đem hắn toàn thân bao vây lại. Rồi sau đó, Hoàng Long phủ phong vũ lâu tọa độ ở Tần Cung trong đầu xuất hiện. Vì thế, ở Hoàng Long phủ phong vũ lâu chung, hắn cứu thiếu niên hình thiên. Lúc này, lão giả thanh âm lại lần nữa ở hắn bên tai vang quá. Hình thiên bái ngươi vi sư, ngươi liền nhận lấy hắn, đem hắn đưa tới Hồng Hoang cốc Tây Bắc nghĩa trang trước cửa. Nguyệt Tâm cùng Tần Anh đều ở ta nơi này. Bất quá, ta đã chặt đứt các nàng cùng ngươi liên hệ. Đừng cho các nàng biết ngươi phản hồi thương khung sự tình. Như vậy đối với ngươi cùng đối với các nàng đều không tốt. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Tần Cung ở phong vũ lầu uống lui dị tộc cường giả. Nhận lấy hình thiên lúc sau, đem chính mình võ đạo công pháp cùng võ kỹ nhốt đánh vào tới rồi hình thiên thức hải. Rồi sau đó, theo trong đầu tọa độ, hắn mang theo hình thiên rốt cuộc ở Hồng Hoang từ nghĩa trang chung gặp được lão giả. Tần Cung không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì muốn phục tùng lão giả mệnh lệnh. Càng không biết chính mình kiếp trước đã từng cùng lão giả từng có cái dạng gì giao thoa. Bởi vì ở chính mình trong trí nhớ, lão giả là như vậy xa lạ đến không có bất luận cái gì quen thuộc cảm. Bao gồm hắn hơi thở, hắn hết thảy, nhưng hắn lại có một loại dự cảm. Lão giả là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Vô luận là tốt, vẫn là hư, nhất định là ảnh hưởng hắn cả đời người. Bởi vì mất đi tiền sinh ký ức, hắn đối thương khung đại lục hết thảy cũng đồng dạng đều là xa lạ. Nhưng tại đây thế giới xa lạ, tại đây xa lạ nghĩa trang trước, tại đây xa lạ lão giả mang theo hình thiên đi vào nghĩa trang chỗ sâu trong nháy mắt. Hắn cảm ứng được nghĩa trang trung lưỡng đạo cổ quen thuộc mà thân thiết hơi thở. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.